Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 81, ngâm một câu thơ, canh 4. Bên ngoài, Lý Thành Long một mặt tranh công. Lão đại, ta cuối cùng một cước kia kiểu gì? Không ra sao? Thôi đi, nếu không phải ta một cước kia. Khóa chặt tình thế, người có thể đi vào khoang dinh dưỡng. Xưng tấy biểu thị chính mình không phục lắm. Người chờ, người cho rằng một cước kia ta không nhớ được. Còn cố ý tới nhắc nhở ta. Trước trêu chọc người tiện biết không? ... Lý Thành Long nhất thời lòng tràn đầy im lặng. Chuyển hướng như thần này để tà tiểu đa truyền. Vốn cho là tranh công. Hiện tại biến thành kết thù. Tả lão đại, ta còn muốn tiếp tục vô cự cách tiếp xúc. Còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ luyện công. Ngươi cũng không nên không quan tâm ta a. Lý Thành Long, thanh thúy tiếng kêu vang động. Lại là Hạng Băng tới. Đến, chiến, ngoặc kép, liên tục 3 ngày. Tả tiểu đa trừ ngày đầu tiên tham dự chiến đấu. Bắt đầu từ ngày thứ 2 liền không có lại tham gia. Chỉ là một người yên lặng luyện công. Tả tiểu đa không tại. Biến thành Lý Thành Long bận bịu lên trời. Một phương diện nếu đối phó đồng học khiêu chiến. Một phương diện khác, cơ hồ mỗi thời mỗi khác, đều đang cùng Hạng Băng đánh nhau. Ân, chủ yếu là hắn làm. Đánh Hạng Băng, thật sự là thực lực của hắn mạnh hơn Hạng Băng ra một bậc có thừa. Lại Văn Hành Thiên đề cập quyền hôn, dần dần có tiến cảnh, song phương chênh lệch càng lớn. Cái này cũng đưa đến giáo chủ thanh danh, càng ngày càng vang dội. Bắt lấy mỹ nữ đánh cho đến chết a. Mà Lý Thành Long đang nghỉ ngơi trong lúc đó, không ngừng hướng Hạng Băng nghe ngóng trường học tình thế. Trường học mỗi một cái nhân vật thực quyền tình huống, còn có trường học xung quanh, thậm chí toàn bộ Phong Hải trước mắt tình huống. Mà những này, hắn hỏi Hạng Băng chính hầu như là hỏi đúng rồi người. Làm phó hiệu trưởng thứ nhất tôn nữ, lại là Phong Hải Thành xếp hạng 3 vị trí đầu cổ võ gia tộc truyền nhân. Hạng Băng đối với mấy cái này thuộc như lòng bàn tay. Hạ bút thành văn, mặc dù mấy ngày nay xuống tới, mỗi ngày đều muốn bị Lý Thành Long đánh cho hủy dung 7-8 lần. Nhưng Hạng Băng một phen nghĩ lại sau khi, cũng không lại ghi hận Lý Thành Long, ngược lại nhẫn nại tính tình. Là Lý Thành Long giải đáp mấy cái này nghi vấn. Theo Lý Thành Long hiểu rõ đến càng ngày càng nhiều, trong lòng giàn khung cũng từ càng ngày càng rõ ràng, nhưng có tương đối rõ ràng nhận biết đằng sau, ngược lại càng cảm nhận được bên trong phức tạp. Phong Hải Thành, thật sự là quá lớn, làm có được ngàn vạn nhân khẩu lạc hộ thành lớn, diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu dày đặc, người ta địa linh từ không cần phải nói, xa xa không phải Phượng Hoàng Thành một cái viên đạn biên thùy thành nhỏ có thể so sánh. Lại thêm có tam đại danh giáo Tiềm Long Cao võ tọa lạc ở đây, càng làm cho Phong Hải Thành phi thường náo nhiệt. Nhưng mà nhiều người đến tiếp sau sự tình cũng theo đó tăng nhiều, mâu thuẫn cũng là như vậy, ân oán cũng theo đó nhiều hơn. Hiện tại Phong Hải Thành bang phái, gia tộc, thế lực khắp nơi có thể xưng ngư long hỗn tạp, chớ nói chi là còn có cái Trung Nguyên Vương phủ ngay tại Phong Hải Thành, tàng long ngọa hổ chi địa. Trong truyền thuyết bát triều cố đô, Lý Thành Long nghĩ đến xuất thần. Địa phương khác không nói, riêng chỉ là Tiềm Long Cao võ trong trường học, quyền lực đấu tranh đều đã đến gay cấn. Đã từng học viện tuyệt đối cao tầng, hạng phó hiệu trưởng, từ khi chịu cái kia cổ quái thương, chỉ có một thân cao tuyệt võ học, cường hoành thế lực, cũng rốt cuộc không có cách nào đi ra ngoài Tiềm Long Cao võ phó hiệu trưởng đi ra ngoài. Đón gió thối 10 dặm đường, chỉ là mất mặt đều gánh không nổi, còn có thể còn lại cái gì tên tuổi. Cho nên, ngươi họ Hạng, phó hiệu trưởng cũng họ Hạng, vậy ngươi cùng Hạng phó hiệu trưởng là Lý Thành Long nhìn xem bị chính mình đánh cho đầu heo đồng dạng Hạng Băng. Vị này cao lạnh mỹ nữ, từ trước đến nay có băng sơn chi dự, nhưng từ khi khai giảng ngày đó bắt đầu, cùng Lý Thành Long mỗi ngày đánh nhau. Mỗi ngày xương mũi đều muốn bị đánh sập 1-2 lần. Hủy dung đã trở thành thói quen. Lại thêm lẫn nhau giao lưu. chỉ ít ở trong mắt Lý Thành Long, là thật không có trong truyền thuyết cao như vậy lạnh. Trong miệng ngươi hạng phó hiệu trưởng chính là ta Tổ Gia Gia a. Hạng Băng rất kỳ quái nhìn thoáng qua Lý Thành Long, vốn cho rằng ngốc hàng này sớm biết, hiện tại xem ra, con hàng này chẳng những không biết, thậm chí đều không có đoán được. Quả nhiên đầu heo một cái, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, lại đến đánh đi. Hạng Băng một phát cá chép nhảy nhảy dựng lên, bày ra tư thế, kỳ thật không dùng hai ngày, Hạng Băng bệnh tâm lý liền chữa khỏi. Nhưng có thể một mực cùng gần với Tả Tiểu Đa Lý Thành Long giao thủ, cũng là một phần duyên phận. Nếu là dựa theo hiện tại lớp xếp hạng, Hạng Băng cũng không có tư cách khiêu chiến Lý Thành Long. Mà theo thao tác này, Hạng Băng đánh nhau phong cách đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so trước đó còn muốn càng thêm biêu hãn. Điều này cũng làm cho Lý Thành Long được đi ra một cái kết luận. Nhà đầu này, đơn thuần cần ăn đòn. Cũng bởi vì cái này nhận biết đột nhiên thăng lên. Cho dù Hạng Băng trạng thái đã khôi phục, cho dù biết nàng là hạng phó hiệu trưởng chắt gái, cùng một chỗ đối chiến đánh nhau lúc tỉ thí, Lý Thành Long như cũ sẽ không hạ thủ lưu tình. Hai người ngay tại đối chiến thời khắc, Hạng Sung từ một bên sưng mặt sưng mũi đi tới. Cao lớn thân thể như cũ thẳng tắp, nhưng trên mặt sưng không còn hình dáng, thật sự là phá hư hình tượng. Quả nhiên là mặt mày hốc hác hủy tất cả. Nhìn thấy Lý Thành Long cùng mình muội muội quyền quyền đến thịt đánh lộn, Hạng Sung trên mặt cơ bắp từng đợt run rẩy, sau khi trong mắt cũng không hiểu lộ ra kỳ quái thần sắc. Còn đánh đâu? Nhìn xem Lý Thành Long không lưu tình chút nào tại Hạng Băng trên mặt đánh một quyền, đánh cho máu mũi cuồng phún, thắng bại đã sáng tỏ, vẫn còn muốn nhảy dựng lên, một cước đá vào muội muội trên mông, trực tiếp đạp bay hơn 20 mét. Hạng Sung trong lòng cũng chỉ có một chữ: phục. Gia hỏa này mẹ nó thật không hổ là cương thiết thần giáo giáo chủ. Muội muội ta tại cái này Phong Hải Thành danh xưng tam đại mỹ nhân một trong, thế mà bị ngươi như thế đánh, hơn nữa còn là một ngày mười mấy lần đánh, hoàn toàn không có cố kỵ, không chút kiêng kỵ đánh, đơn giản chính là phát dồ. Nhìn mà than thở, loại này sắt thép nam nhân, thực sự đáng giá bất kỳ nam nhân nào đều là từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên. Bản năng tán thưởng một câu: anh em, người đời này độc thân không phải không lý do. Nhưng để Hạng Sung càng thêm buồn bực lại là, nhìn xu thế này, vị này cương thiết thần giáo giáo chủ, tương lai thật đúng là đơn không được. Chẳng lẽ là mẫu thân đối với muội muội giáo dục xảy ra vấn đề? Còn có 15 phút ra về. Hạng Sung thúc giục, nhanh đi khoang dinh dưỡng khôi phục, chuẩn bị về nhà. Hạng Băng hừ một tiếng, nói, ta ở ký túc xá, trong thời gian ngắn sẽ không về nhà. Hạng Sung hừ một tiếng, qua mấy ngày chính là Tổ Gia Gia sinh nhật, ngươi không quay về. Lần này Lý Thành Long tìm tới đề tài, nói, cái kia, ta có thể mạo muội hỏi sự kiện gì không? Hạng Băng quất lấy hơi lạnh, sẽ được Lý Thành Long đánh sai lệch cái mũi nâng đỡ. Nói, chuyện gì, người thống khoái nói xong lại tiếp tục, ta còn có thể đánh. Mặc dù là mỗi ngày đều bị Lý Thành Long cuồng đánh, nhưng là Hạng Băng cảm giác mình đối với Lý Thành Long cừu hận là thật không có nhiều. Thậm chí, có thể nói là không có. Đối với cái này nhận biết, Hạng Băng trả lại cho mình tìm cái lý do. Hắn đều là cương thiết thần giáo giáo chủ, đã vì này bỏ ra đại giới, cái kia đánh nữ nhân không phải liền là rất hẳn là sự tình à. Nghe nói hạng phó hiệu trưởng đã từng nhận qua quái thương, việc này có phải thật vậy hay không? Lý Thành Long cực kỳ cẩn thận mà hỏi. Hạng Băng cùng Hạng Sung đều là thở dài. Đây cũng không phải là cái gì không thể nói. Tổ Gia Gia năm đó bị người Vu Minh ám toán, dội cho một thân vong xuyên thủy, sau đó liền quanh năm trong nhà đợi. Bây giờ đã nhanh 20 năm, Lý Thành Long nhãn tỉnh sáng lên, nói, ta cùng Tả lão đại tại đến Phong Hải báo cáo trên đường, trong lúc vô tình phát hiện một chỗ tinh hồn xạ hang động, nguyên bản bị một khối phân lượng cực lớn sao băng phủ kín, xem ra khá là năm tháng. Hai ta liên thủ đào thông đằng sau, từ bên trong đạt được một gốc lan hương thảo, nhưng lại không biết cái đồ chơi này có thể hay không điểm xuất phát tác dụng. Hạng Băng cùng Hạng Sung con mắt lập tức phát sáng lên. Nhiều năm đầu tinh hồn xạ hang động. Chẳng lẽ người phát hiện tương đương tuổi thọ lan hương thảo? Đúng vậy a, Lý Thành Long đáp ứng rất sung sướng. Xin hỏi là mấy mảnh lá lan hương thảo? Hạng Sung con mắt lập tức cực nóng. Hạng Băng cũng là đôi mắt đẹp. Khụ khụ, hiện tại là tại không có khả năng xem như đôi mắt đẹp. Hẳn là gấu trúc đồng dạng xưng thành một đầu tuyến đôi mắt đẹp. Nhìn xem Lý Thành Long, trong ánh mắt đều là vội vàng chi ý. Còn có chút lo được lo mất, vạn nhất lại là tuổi thọ không đủ, không khỏi lại không vui một trận. Lý Thành Long hồi tưởng một chút, nói, tựa như là 9 mảnh lá, thân không sai biệt lắm có hạt ngô lớn như vậy, nửa phần dưới đã thành màu trắng, phía dưới cùng rễ cây hiện lên ngọc chất sắc, có thể đủ a, cửu diệp, rễ cây như thế thô, màu trắng rồi, ngọc chất rễ. Hạng Sung lập tức nhảy dựng lên. Không thể tin nói, thật, người nói đều là thật. Có trời mới biết hơn 20 năm qua đến nay, Hạng thị gia tộc dùng khổng lồ cỡ nào nhân lực vật lực đi tìm đủ tuổi thọ lan hương thảo. Nhưng là có thể tìm được, tối đa cũng bất quá 6-7 lá, chỉ có thể trị phần ngọn, cũng không thể coi là thật trị tận gốc. Động tác này, Hạng thị gia tộc thế nhưng là tại hai huynh muội xuất sinh trước đó liền bắt đầu tìm. Mãi cho đến hiện tại, từ đầu đến cuối không có đình chỉ qua, nhưng vẫn là không có tìm được. Bây giờ, Lý Thành Long thế mà há miệng nói hắn có. Cái này, quả thực là so trời còn lớn hơn kinh hỉ. Đương nhiên là thật, Lý Thành Long khẳng định gật đầu. Bất quá bây giờ tại Tả lão đại trong nhẫn không gian. Chờ chút xác nhận một chút tình huống. Không phải tốt à, đúng. Đúng, Hạng Sung càng kích động. Lớp trưởng tu luyện viêm dương chân kinh, công pháp này thuần dương hỏa lực, chẳng những có thể bảo trì lan hương thảo sinh trưởng trạng thái, thậm chí có đảo ngược ích lợi lan hương thảo chi công. Quá tuyệt vời, Hạng Băng trực tiếp nhảy dựng lên. Lớp trưởng ở đâu? Chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn. Lý Thành Long ho khan một cái, cười khổ một tiếng, cái này, cái kia, các ngươi cần phải có tâm lý chuẩn bị. Lớp trưởng chúng ta nói, ý tưởng thứ nhất, vơ vét của cái thứ hai, tu vi cuối cùng, thật không phải là nói một chút mà thôi. Chấm ngoặc kép, cái này đều không phải là sự tình. Hạng Sung khoát tay chặn lại, yên tâm, vô luận đại giới gì, chúng ta đều có thể bỏ ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long do dự một chút, nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Nhìn xem cái kia lan hương thảo tình huống cụ thể. Tả tiểu đa này sẽ đã sớm về tới biệt thự. 3 ngày này đến nay, chưa từng chính thức nhập học. Đến mức hắn trong trường học đợi đến rất là không thú vị. Tất cả mọi người là đánh cho khí thế ngất trời. Nhưng là tả tiểu đa lại là không người hỏi thăm. Từ khi ngày đó tự mình một người đối với 35 đánh qua đằng sau. Bọn hắn liền đem chính mình cung. Ai cũng không tìm đến chính mình so tài. Cái này hiện trạng để tả đại nhân rất là tịch mịch. Đi tại trong sân của biệt thự. Nghĩ đến ở nơi nào có thể luyện trí. Nhưng lại nghĩ đến hiện tại tình cảnh của mình. Nhịn không được thi hứng đại phát. Liền ngâm một câu thơ. Một đôi thiết quyền phá thiên sơn. Một thanh bảo kiếm tại bên hông. Đạp phá tiềm long không sánh vai. Mới biết ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Ngoặc kép. Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, đặt mua, tạ ơn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.